phần 4. Một hôm, đang săn thú thì Tào Tháo gặp Viên Thiệu. Họ cùng quê, sắp xỉ tuổi nhau. Lúc đó, Viên Thiệu đang đuổi một con thỏ. Thỏ rừng khi chạy khi dừng, lúc ẩn lúc hiện, bắn mấy lần đều không trúng. Sau đó, chạy đến một cánh rừng cây thấp. Thỏ vừa xuất hiện ở một bãi đất trống, thì bỗng một mũi tên khác đã phúc tới cắm phập vào lưng thỏ. Thỏ ngã lăn quay, giãy giụa liên hồi. Viên Thiệu đang lắp tên và chưa hết kinh ngạc thì thấy một thiếu niên cưỡi ngựa đi tới. Ồ, bắn giỏi quá! Viên Thiệu tán thưởng. Bạn đã đuổi nó tới đây mà. Tào Tháo trả lời. Bạn là người bắn trúng. Bạn là người đuổi tới. Sau khi nhường nhịn nhau, họ quyết định lột da con thỏ, lấy một ít củi khô bắt đầu nướng chín. Mỗi người một miếng, vui nhộn hẳn lên. Vừa ăn, vừa nói chuyện, mới biết hai người là đồng hương. Cả hai đều thích săn bắn, lời lẽ hợp nhau. Từ đó, họ thường chơi thân với nhau. Cả hai đều thích cung kiếm, tự cho mình là hiệp sĩ. Nên khi ở đầu đường, lúc ở cuối ngõ, họ muốn làm một việc gì đấy như các hiệp sĩ. Hiềm một nỗi, thời cơ chưa đến. Một hôm, hai người đang dạo chơi, thì bỗng tiếng đàn sáo từ xa vọng tới, nghe thật vui tai. Linh tính mách bảo họ rằng đó là một đám cưới. Hai người đi theo tiếng đàn, thì đúng là nhà họ Lý ở thôn bên cưới vợ cho con. Họ đứng lẫn vào đám bà con đi xem, nhưng không nhìn thấy mặt cô dâu. Nghe mọi người bàn tán thì cô dâu rất xinh. Viên Thiệu nghĩ, như thế nào là xinh? Nếu mình được nhìn thấy thì hay biết bao. Thiệu nói với Tháo điều đó. Tháo nói ngay, sao chúng ta không vào phòng mà xem? Thiệu lắc đầu quầy quậy, làm thế sao được, ngộ nhỡ bị bắt. Chúng ta đều là hiệp sĩ, thế này vậy. Tháo đem mọi ý nghĩ của mình nói lại với Thiệu. Thiệu tán thành ngay, đây là cơ hội để hai đứa đóng vai hiệp sĩ. Họ chia tay và hẹn với nhau thời gian, địa điểm để buổi tối gặp lại. Buổi tối, hai người gặp nhau ở đầu đường vào thôn bên. Sau một lúc cải trang, hai người đã khác hẳn lúc ban ngày. Một người vải đen trùm đầu, chân quấn xà cạp. Người kia lưng thắt khăn đoạn, chân đi dài vải. Họ nhìn nhau và cả hai cùng cười. Họ tự hào vì đã cải trang được như vậy. Lúc đó, nhà họ Lý đang tấp nập đông vui. Trời chưa tối hẳn, bốn phía đã treo đèn sáng trưng. Hai người đã đến trước cửa nhà họ Lý. Người ra ghé vào vô cùng tấp nập. Họ rất yên tâm. Tháo nói, sao chúng ta không vào xem cho vui? Thiệu nói, nếu người ta nhìn thấy bao nhiêu là người, chúng ta đi lẫn vào giữa, đừng đến chỗ sáng. Bên nội bên ngoại đông vô kể, còn có ai nhìn rõ được ai đâu. A Mang có lý. Thiệu gật đầu nói, chỉ sợ lỡ mất thời gian. Tháo nói, trời vừa tối, người đến dự tiệc hẳn chưa đủ. Cô dâu chắc cũng chưa ngồi ở trong phòng một mình, chúng ta chưa hành động được. Thiệu nói, bạn chẳng khác gì người trong đó, hay là đã lọt vào vòng cô dâu rồi. Tháo cười và không trả lời, chỉ nói, tóm lại, mình đoán chắc là không sai. Thế rồi, kẻ trước người sau, họ bước vào sân. Quanh sân đèn lồng treo sáng rực. Trong nhà và hai gian bên đều bày yến tiệc. Giữa sân kê khoảng hơn 20 cái bàn. Rõ ràng là khách quý sẽ được ngồi trong nhà và hai gian bên. Thân thích cùng bà con hàng xóm sẽ ngồi ở giữa sân. Lúc này, Viên Thiệu cũng bạo dạn hơn, thấy khách khứa đang tiếp tục vào bàn, bèn nói với A Mang. Tại sao chúng ta không vào ngồi chán một bữa nhỉ? Tháo liền ngăn lại, nói, sao bạn mê muội đến thế? Lát nữa chú rể sẽ ra mời rượu, chúng ta trả lời sau đây, Thôi đi nhanh, muốn ăn, hôm sau tôi sẽ đãi bạn. Tào Tháo kéo Viên Thiệu đi ra. Họ đứng đợi một lát ở ngoài sân, chờ đến lúc có người ra về mới chen vào giữa số đông ra ra vào vào. Một lần nữa lại đến sân trước, rồi qua một lối nhỏ ở ngay bên cạnh, đi vào khu vườn nhà họ Lý. Cây cối trong vườn đang đổ xanh tươi. Ở đây có tiểu đình, hồ nước, hòn non bậu. Tháo nghĩ có thể bắt đầu câu chuyện ở đây được chăng? Thế rồi, hai người ẩn mình ở hai tiểu đình khác nhau và Thiệu hô trước. Có trộm, có kẻ trộm. Tháo hưởng ứng theo. Bắt trộm, bắt trộm. Tiếng kêu vang đến giữa sân. Khách khứa vô cùng kinh ngạc. Có trộm, nghe ai đó đang đuổi ở bên kia. Chúng ta sang bên đó giúp họ. Một người nói. Thế rồi, họ chen chúc nhau, kéo hết ra vườn. Người nhà họ Lý nghe nói có trộm đều rất bực tức. Họ nghĩ, đang lúc vui vẻ, kẻ nào lại dám mượn gió bẻ măng, phải quyết tấm bằng được. Thế là mọi người quyết ra tay, bảo nhau kéo hết ra vườn. Tiếng kêu bắt trộm vang lên không dứt, khắp sân trước, vườn sau nhà họ Lý. Tháo và Thiệu cũng phải kêu luôn miệng. Đó còn là cách để họ liên lạc với nhau. Khi hai người gặp nhau, Tháo nói nhỏ với Thiệu. Đi nhanh, thời cơ đã đến. Thế rồi hai người đi ngược chiều với số đông. Họ men theo một lối nhỏ đi vào phòng sau. Quả nhiên trong nhà không có một bóng người. Họ đã kéo nhau đi bắt trộm hết cả rồi. Hai người yên tâm đi hết phòng trong, phòng ngoài, nhà trên, nhà dưới. Cuối cùng đến đúng phòng cô dâu. Đèn trong phòng sáng trưng, ánh sáng lọt ra ngoài khe cửa, nhưng trong phòng yên ắng lạ thường. Chắc chàng rể cũng đã đi bắt trộm. Thiệu nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng. Cô dâu ngồi ở mép giường, trùm đầu bằng khăn đỏ. Ánh đèn chiếu sáng quần áo trên khắp người cô, chiếc khăn đỏ thần bí trùm kín khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong phòng cái gì cũng mới, cô dâu như một viên ngọc quý tỏa sáng, đẹp nhất phòng. Tháo bỗng cảm thấy ở đây có một cái gì đó thật tinh khiết và thần thánh. Trong chốc lát, Tháo không biết mình phải làm gì nữa. Mai nhờ có Thiệu lấy tay hít nhẹ vào người, Tháo mới sực tỉnh và bước tới vứt bỏ chiếc khăn trùm đầu của cô dâu. Trước đó, khi nghe thấy tiếng động, cô thầm tưởng là chú rể đã về. Nhưng khi nhìn thấy hai thiếu niên cải trang thành hiệp khách, cô vô cùng kinh ngạc. Cô định kêu thì Thiệu đã rút dao ra, chỉ vào cô và nói, Cấm kêu, ngoan ngoãn đi theo chúng ta thì không việc gì. Thế rồi Thiệu kéo cô lại và vác lên lưng. Cô không dám phản kháng, vì cô nhìn thấy Thiệu vẫn lăm lăm con dao trong tay kia. Ra khỏi phòng, mỗi người đi theo một ngã. Lúc sau, Tháo bắt đầu kêu tiếp, nhằm lôi kéo mọi người chạy theo mình. Trộm đây rồi, mọi người đuổi nhanh lên. Còn Viên Thiệu vòng qua một ngách cửa sau, nhanh chóng cõng cô dâu rời khỏi nhà họ Lý. Tào Tháo thu hút mọi người chạy vòng quanh khu vườn mấy lần. Án chừng Viên Thiệu đi đã xa, mới lôi kéo mọi người chạy từ sân trước ra phía ngoài. Tháo vừa chạy vừa hô, Kìa, nó ở đằng kia kìa, đuổi theo nhanh, nhanh lên. Cho đến khi mọi người thở không ra hơi nữa, Tào Tháo mới chạy chậm lại. Bây giờ mọi người mới rõ, dẫn mình đi bắt trộm là một chàng hiệp khách nhỏ tuổi. Tào Tháo giả vờ rất mệt, ngã ngồi xuống một mô đất và thở hổn hển. Người nhà họ Lý vây quanh và hỏi dồn, Tên trộm đâu? Nó đâu? Tháo nói, Chạy rồi, tôi ném cho một hòn đá, có hai tên, hình như còn vác một cái gì đó của nhà ta. Người nhà họ Lý vô cùng cảm kích trước tấm lòng của chàng hiệp khách. Thật cảm ơn cậu, lấy mất cái gì đó không đáng ngại, mong sau không phải là đồ quý giá. Tháo lại nói, cứ nên xót lại xin mất cái gì, nếu cần tôi xin giúp sức tìm lại, tôi còn có một số bạn bè khác nữa. Người nhà họ Lý càng thêm cảm kích, liền mời hiệp khách vào nhà, vừa để tỏ lòng cảm tạ, vừa để xem mất đi những gì. Vừa vào đến sân đã thấy A Hằng ra nói, không thấy cô dâu đâu cả. Người nhà họ Lý lấy làm kinh ngạc, biết làm sao đây. Cô dâu là thứ quý nhất trong nhà. Mọi người đều nhìn về phía Tào Tháo, hy vọng rằng chàng hiệp khách có thể giúp họ tai qua nạn khỏi. Trong khoảnh khắc, Tào Tháo cảm thấy tự hào với gia hiệp khách của mình. Tay chống nạnh, đầu nhìn thẳng, ngực ứng cao. Tào Tháo an ủi mọi người: bình tĩnh, bình tĩnh. Làm người hiệp khách, nhìn thấy cảnh hoạn nạn lẽ nào lại làm ngơ. Mọi người yên tâm, dù phải đến cùng trời cuối đất, tôi cũng quyết đánh bại bọn cường đạo cướp lại cô dâu cho các người. Trong khi nói như vậy, Tào Tháo cảm thấy hào khí bừng bừng, nhưng cũng cảm thấy lo ngại. Mong sao anh chàng Phiên Thiệu không gây thương tích gì cho cô gái. Tào Tháo rời nhà họ Lý trong vô vàn những lời cảm tạ. Đi đã xa mà vẫn còn nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết. Họ gặp nhau ở chỗ hẹn, Tháo hỏi luôn: cô dâu đâu rồi? Thiệu cười: bạn muốn cô ta hay sao? Nói bậy, cô ta có bị thương tích gì không? Không, không thể như vậy, đó là một cô gái đẹp, ai nỡ động đến cô ta? Tào Tháo hỏi luôn: cô ta ở đâu? Thiệu nói: bạn yên tâm, cô ta ở dưới chân núi trong liều cỏ nhà bạn. Tháo biết rõ căn liều đó là nơi để nông cụ hoặc để củi khô có khô. Ngày mùa bận rộn để cày bừa, những người làm công thường hay trú mưa tránh nắng, ngày thường thì không có ai. Nhưng bạn đến đây không sợ cô ta chạy mất hay sao? Tháo hỏi tiếp. Mình đã trói cô ta vào cột, không thể nào thoát ra được, Thiệu trả lời. Tháo yên tâm mới nói: Thiệu ạ, chúng mình đã đi quá xa rồi. Thiệu hỏi lại: thế là thế nào, đã xảy ra chuyện gì chăng? Nhà họ Lý đi báo quan rồi, ngày mai họ sẽ tra xét. Làm sao bây giờ? Chỉ còn một cách là phải trả lại cô gái. Ai đưa đi, làm như vậy khác nào chưa cổ vào thòng lọng, hay là ta thả luôn? Tháo nói: thả luôn không được, một cô gái xinh đẹp trên đường đi sẽ bị cướp mất. Thiệu nói: cướp thì cướp, liên quan gì đến chúng ta? Tháo nói: nếu kiểm tra biết chúng ta bắt cô ấy thì sao lại không liên quan? Thiệu nói: nếu cần nên trả thì bạn nên đi đi. Thôi được, Tháo nói tiếp, nhưng phải làm một vài chuyện gì đó trước khi đem trả. Viên Thiệu đồng ý, Tháo bèn đem mọi chuyện nói lại với Thiệu. Cả hai người về liều cỏ, nằm bên ngoài chờ trời sáng. Sau đó Viên Thiệu vào liều, cô gái cầu xin Viên Thiệu tha cho cô trở về. Thiệu nói: không được, nhà họ Lý phải đem tiền đến chuộc. Nói chưa dứt lời, Tào Tháo ở bên ngoài đã hét toáng lên: cường đạo, hãy mau mau ra đầu hàng. Viên Thiệu chạy ra và hai người chém giết lẫn nhau. Cô gái ở trong phòng rất lo lắng, đồng thời cũng tràn đầy hy vọng vì đã có người đến cứu cô. Mong sao cường đạo sẽ thua, người hiệp khách sẽ thắng, nhưng đừng có ai bị thương cả. Bên ngoài vẫn còn chém giết, tiếng chân tay huỳnh huệch vọng vào. Về sau có một tiếng kêu, không biết từ bên nào vọng đến, lòng cô lo lắng vô cùng. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng tên đạo tặc từ xa truyền lại: tặc tử, sớm muộn ta cũng sẽ tìm được người để báo thù. Cô dâu thấy chàng hiệp sĩ vào liều, hình như cô đã gặp người này ở đâu. Màn kịch cướp cô dâu đêm qua hiện lên, hiệp sĩ chẳng khác gì người đó. Xong cô gạt bỏ ý nghĩ ấy ngay, vì người đã cướp cô không thể là người lại đến cứu cô. Tào Tháo đâu biết được ý nghĩ của cô gái, nên vừa cởi trói cho cô, vừa nói: bọn cường đạo cướp bóc thường muốn cải trang như anh em chúng tôi. Cô dâu nói luôn: à đúng, đúng là đêm qua họ cũng cải trang như thế này. À bề ngoài thì giống, còn người thì không. Tào Tháo nói tiếp: hiệp khách chân chính không bao giờ làm hại những người lương thiện. Tào Tháo như tự biện bạch với mình. Tháo và Thiệu vốn không muốn làm hại ai, nếu không, làm gì có chuyện đưa cô dâu an toàn trở về nhà. Họ chỉ muốn thực hiện nguyện vọng, thử làm những người hiệp khách một lần, chỉ thế thôi. Quá lắm cũng chỉ là một trò chơi hơi ác. Lúc này, Tào Tháo lại là chàng hiệp khách đưa cô dâu về nhà họ Lý. Cả nhà họ Lý đổ ra tiếp đón. Cô dâu ôm lấy chú rể mà khóc. Các bà các cô đều đến với cô dâu. Cô kể ngọn ngành từ lúc bị bắt, bị trói và sau được chàng hiệp sĩ đến cứu như thế nào. Nghe xong câu chuyện, cả nhà họ Lý lại càng cảm kích, vì chính chàng đã giúp họ đuổi bắt kẻ trộm đêm qua. Hôm nay cũng chính chàng lại đưa cô dâu trở về. Họ tiếp đãi Tào Tháo như thượng khách, công kênh cậu đi khắp làng, vừa đi vừa đốt pháo. Nếu không vì Tào Tung nghe tin cho người đi gọi Tháo về, thì không biết gia đình họ Lý còn làm những việc gì nữa. Tào Tháo chơi bời đã quá đủ, cũng cảm thấy mệt mỏi, nên có người đến gọi, Tháo bèn xin tạm biệt. Tào Tháo về đến nhà, cha đã chờ sẵn. Con vừa làm những trò quái quỷ gì thế? Tào Tung giận dữ hỏi. À, có gì đâu à? Tào Tháo ấp úng đáp. Con lừa sao được cha? Tào Tung nói tiếp. Con còn ít tuổi, còn cứu được ai? Con lừa được người khác, chứ lừa sao được cha? Cha đã đoán biết một phần. Không gì sĩ diện nhà họ Tào, cha đã nói toạc ra với mọi người. Xem ra cha biết hết mọi chuyện rồi, nên Tào Tháo không dám nói năng gì nữa, đầu cúi xuống đứng yên. Cuối cùng Tào Tung nói, con phải bảo đảm với cha, từ nay không làm những việc xấu xa như thế này nữa. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn cha. Con có làm gì xấu đâu, chỉ là chơi bời một chút. Không phải là việc xấu thì là việc gì? Tào Tung hỏi. Không, đùa nghịch và làm việc xấu khác hẳn nhau. Hai việc đó... Tào Tháo nói. Con làm ầm ĩ như vậy không phải là việc xấu sao? Ầm ĩ không phải là việc xấu, việc xấu chưa chắc đã ầm ĩ. Hai cho con điều qua tiếng lại một hồi. Tào Tung thấy bực dọc, nhưng cũng cảm thấy A Man là một đứa trẻ có đầu óc và hoạt bát. Lời nói có hàm ý bên trong thật không phù hợp với lứa tuổi của nó chút nào. Ông cảm thấy là cha mà chưa hiểu hết đứa con của mình. Có cái làm ta giận dữ và cũng có cái làm cho ta được an ủi. Con cái trưởng thành và thông minh luôn luôn là điều làm cho cha vui lòng. Ông không nói gì nữa, chỉ phải tay cho Tháo lui ra. Ra khỏi cửa, Tào Tháo đến ngay thư phòng bé nhỏ của mình. Tuy ham săn bắn và chơi bời, nhưng hàng ngày Tào Tháo vẫn thích đọc sách. Ngoài những cuốn như Xuân Thu, Lễ Ký, Tháo còn đọc kinh thi và thơ cổ. Tháo thường thích ngâm nga một mình, và mỗi lần hào hứng cũng viết năm ba câu tình cảm theo thể thức trong kinh thi. Nhưng việc Tào Tháo đóng vai hiệp khách trong nhà họ Lý ở Thông Bên khiến Viên Thiệu không vừa ý. Lúc đầu, Thiệu thấy đưa trả lại cô dâu theo ý Tào Tháo là đúng. Nhưng khi thấy Tháo được người nhà họ Lý công kinh đi khắp làng, Thiệu cho là Tháo đã lừa gạt mình. Hai người cùng làm một việc, nhưng Tháo thì trở thành anh hùng hiệp khách, còn Thiệu thì trở thành một tên đạo tặc. Tuy không ai biết đó là Viên Thiệu, song như vậy có khác gì tự đeo mo vào mặt. Thiệu khác gì một viên gạch để Tháo kê chân. Tào Tháo đã lừa dối Viên Thiệu. Nào là chúng mình đã đi quá xa, nào là báo quan. Tháo cố ý làm cho Thiệu sợ. Từ đó, Viên Thiệu bực tức, cho rằng Tháo xem thường mình quá. Thiệu nghĩ là Tháo sẽ đến. Chỉ cần Thiệu không đến tìm Tháo, Tháo sẽ hiểu vì chuyện đó mà Thiệu giận, và Tháo sẽ phải đến gặp Thiệu nhận lỗi. Mấy hôm rồi không thấy Tháo đến tìm, lại nghe tin Tháo đang ở nhà chăm chú đọc sách. Và như vậy, Tào Tháo cố ý tránh mặt. Tháo ra vinh quang, còn nghĩ gì đến con người đeo mo vào mặt này nữa. Thiệu tức giận. Sự tức giận đã biến thành hận thù, làm Thiệu ngày quên ăn, đêm quên ngủ, như có những mũi kim luôn luôn đâm vào gan ruột. Viên Thiệu quyết định trả thù. Viên Thiệu cũng có một số bạn, hàng ngày họ thường đến chơi bời. Hơn nữa, tính Thiệu lại hay ban ân, nên có thể mua đứt được lương tâm của anh em nào đó. Hôm ấy, có một người anh em đến tìm Viên Thiệu để nói chuyện phím. người đó là Phùng Thông. Khi sinh ra, một mắt to, một mắt rất bé. Lớn lên lại xấu xí, nên ngay từ nhỏ, mọi người thường trêu chọc gọi Phùng Thông là thằng một mắt sưởi. Vốn là người có tự trọng, nên đối với những ai hay làm nhục mình, Phùng Thông hận đến bầm gan tím ruột. Chỉ riêng Viên Thiệu luôn gọi hắn là Phùng Thông. Phùng Thông vô cùng cảm kích, đem lòng kính phục Viên Thiệu. Phùng Thông tuy xấu, nhưng có biệt tài hơn người là nghệ thuật ném dao. Có thể do đặc điểm một mắt sưởi, nên hắn ném dao rất chính xác. Ném đầu trúng đáy, sức lại mạnh, nên dao cắm vào mục tiêu rất sâu. Phùng Thông đến gặp Viên Thiệu. Thiệu đang buồn vì chuyện Tào Tháo gây ra, nên không được vui vẻ. Phùng Thông cảm thấy Viên Thiệu có nỗi niềm gì đây, bèn chủ động hỏi. Thiệu đang không có người nói chuyện thì Phùng Thông đến. Thiệu đem mọi chuyện kể lại cho hắn nghe. Chuyện hai người đã bắt cô dâu ra sao, chuyện Thiệu làm đạo tặc chiến bại như thế nào, chuyện Tháo giả làm hiệp khách đem cô dâu trả về nhà họ Lý, Tháo ở đâu cũng nói bật, còn Thiệu thì trở thành đạo tặc. Cuối cùng, Thiệu mắng Tháo là đồ quỷ kế đa đoan, dám lừa gạt Thiệu. Đây là nỗi nhục lớn trong đời Thiệu, Thiệu quyết không thể bỏ qua. Phùng Thông cũng mắng theo và mắng rất thật. Trước đây, Phùng Thông cũng ghét Tháo, ghét thầm tệ. Nguyên do là Tháo lúc nào cũng cho mình là người nhiều chữ, coi Phùng Thông là đứa trẻ tầm thường, một chữ bé đôi không biết. Mỗi lần Tào Tháo xấu ra, chi hồ giả giả, thì Phùng Thông cảm thấy mù tịch. Ngày lại ngày, theo bản năng, Phùng Thông càng ghen ghét Tào Tháo hơn. Nghe Phùng Thông mắng mỏ, nỗi buồn trong lòng Viên Thiệu cũng phơi đi một phần. Thiệu nói, Tào A Mang thật không biết điều. Lúc này nó hơn ta, không đếm xỉa gì đến ta nữa. Nói xem, cần phải bảo bàn nó thế nào đây? Loại người ấy chỉ bảo bàn bằng lợi thì chẳng giải quyết được gì. Phùng Thông giận dữ nói, Vậy làm thế nào? Ít nhất cũng phải lưu lại một vết tích gì đó trên người hắn. Lưu lại bằng cách nào? Phùng Thông liền rút ở chân ra hai con đoản đao, vạch thành vài đường trên không. Đoản đao sáng bóng, ánh thép lấp lánh kỳ người. Viên Thiệu sợ sệt, không được, hại đến đánh mạng người ta thì xin to chuyện. Phùng Thông nói, anh Thiệu khỏi lo, tôi không lấy mạng hắn là được chứ gì. Viên Thiệu gật đầu nói tiếp, chỉ cần dạy nhẹ cho nó một chút thôi, nên không được bừa bãi. Anh cứ yên tâm. Phùng Thông nói xong, bỏ đi luôn. Viên Thiệu muốn giữ hắn lại, nói thêm 5-3 câu. Không dè Phùng Thông đã vội bỏ đi. Phùng Thông vừa đi vừa nghĩ. Viên Thiệu đã đồng ý xử Tào Tháo, ta cứ lấy mạng nó, coi như việc đã lỡ, thế là xong. Phùng Thông nghĩ thật đơn giản, phàm đã ghen ghét người nào thì không bao giờ bỏ qua. Đã ghét ai thì muốn người đó không nên sống trên đời này nữa. Bởi vậy, sau khi ra khỏi nhà Viên Thiệu, hắn đã quyết định phải lấy mạng Tào Tháo. Phùng Thông biết Tào Tháo là người không chỉ giỏi văn mà còn giỏi võ. Người Tháo tuy bé nhỏ nhưng nhanh nhẹn, cưỡi ngựa bắn tên, múa quyền đánh côn đều giỏi. Phùng Thông chỉ còn một cách là lén giết Tháo bằng tài ném dao của mình. Muốn ném dao vào đâu cần phải nhìn rõ chỗ đó. Bởi vậy Phùng Thông chọn thời gian là ban ngày. Phùng Thông thấy Tháo có thói quen ngủ trưa trên chiếc giường trúc hẹp trong phòng sách. Thế là buổi trưa hôm đó, lúc mọi người đang ăn cơm, Phùng Thông nhẹ nhàng vượt tường vào vườn sau, ẩn mình vào trong một hòn non bộ. Chỗ này tuy khuất, song vẫn nhìn thấy rõ bên trong phòng sách. Cửa sổ phòng sách nhìn ra vườn sau, suốt ngày để ngõ, vì như vậy Tháo thấy thoáng mát hơn. Phải một lúc lâu, Phùng Thông mới thấy Tào Tháo vào phòng sách. Tháo đứng bên cửa sổ một lát, như để ngắm nhìn cảnh vật trong vườn. Phùng Thông dán chặt mình vào vách đá, không dám động đậy. Tháo là người rất nhạy cảm, chỉ cần sơ sẩy một chút, Tháo sẽ phát hiện được ngay. Mai sau Tháo đứng không lâu, Tháo quay người đi lấy một cuốn sách gì đó để đọc. Tháo ngồi xuống và đọc tiếp. Phùng Thông đoán Tháo đã ngồi vào giường, nhưng hắn vẫn dán mình sau hòn non bộ, không dám động đậy. Phải sau một lúc nữa, hắn mới dám khom lưng, rón rén bước tới gần phòng sách. Hắn ngồi phục phía dưới cửa sổ, lắng nghe hồi lâu những tiếng động ở trong phòng. Trong phòng thật yên ắng, Phùng Thông quả quyết là Tào Tháo đã ngủ. Lúc bấy giờ, hắn mới từ từ thò đầu nhìn vào phòng. Quả nhiên, Tháo ngủ trên giường hẹp, mặt quay ra phía cửa sổ. Phùng Thông rút hai ngọn phi đao ở đùi ra và đứng thẳng người lên. Nhưng không hiểu vì sao, ngay lúc hắn định ném dao, hắn cảm thấy hơi hoảng loạn. Đó là hiện tượng chưa hề có. Hắn đã nhiều lần quyết đấu với người khác, ném dao vào nhiều chỗ trên cơ thể con người, nhưng chưa bao giờ hắn do dự và bàng hoàng. Vậy mà lúc này, đứng trước mặt Tào Tháo, trong hắn lại xuất hiện thứ tình cảm đó. Hắn cố nén mà không sao nén được. Ít nhiều, hắn thường tin vào ý trời, phải chăng Tào Tháo chưa đáng phải chết? Nhưng con người thô thiển đó lại tự phủ nhận. Loại người như Tào Tháo thế nào cũng phải chết mới bỏ tức bỏ hận. Thế rồi, hắn vung tay lên ném dao đi, nghe đánh phập một tiếng. Lại một việc nữa chưa từng xảy ra với Phùng Thông bách phát bách trúng. Lưỡi dao đi hơi thấp, vừa chạm tới mép giường, tất nhiên dao giảm tốc độ bay vòng qua người Tào Tháo rồi dừng. Tiếng dao chạm vào giường làm Tào Tháo tỉnh giấc, biết ngay là có kẻ đến hành thích. Và mũi dao này va vào giường, tức là ném hơi thấp, vậy thì lưỡi dao sau sẽ ném được cao hơn. Trong phút chốc, Tháo hiểu thấu mọi việc và lập tức phản ứng ngay. Tháo chưa cần vặn mình một cái đã lăn xuống khỏi giường. Tháo lăn tiếp đến gầm bàn. Cùng lúc đó, mũi dao thứ hai của Phùng Thông được ném vào. Mũi dao thứ hai bay cao hơn, và nếu như Tào Tháo còn ở trên giường thì đã bị dao cắm vào ngực. Mũi dao thứ hai cắm vào tường gần giường nằm. Thật là hiểm. Tào Tháo ở dưới án thư nhìn thấy mũi dao cắm vào tường sâu nửa tấc mà thấy rùng mình. Nếu vào người thì phải sâu hàng vài tấc, mạng sống còn gì nữa. Phùng Thông ở ngoài cửa sổ thấy hai mũi dao đều không trúng, cũng không dám nán lại mà quay mình đi thẳng. Khi Tào Tháo từ gầm án thư bỏ ra thì không còn thấy bóng dáng Phùng Thông đâu nữa. Tháo không gọi người đuổi bắt vì thích khách đã bỏ đi thì cũng không thể bắt nổi, mà làm vậy ắt phải kinh động mọi người trong nhà. Hơn nữa, sau sự việc đi cướp cô dâu, Tào Tung đã chú ý đến Tháo nhiều hơn. Nếu để cha biết việc hành thích vừa rồi, chỉ càng bị cha trách mắng thêm nữa mà thôi. Nên Tháo ra khỏi phòng sách, coi như không có chuyện gì, tự mình đi xem xét khắp khu vườn. Không có dấu vết gì, ngay cả tinh tường cũng không có dấu vết. Tháo nghĩ người kia chắc phải biết khinh công. Vậy hắn là ai? Trong những người Tháo quen, ngoài Thiệu, chỉ còn có Phùng Thông, biệt hiệu một mắt sưởi, là người ném dao thành thạo. Tháo quay lại phòng sách, nhặt hai mũi phi đao lên xem xét tỉ mỉ. Trước đây, Tháo không biết Phùng Thông dùng loại phi đao nào, nên chắc gì đây là của Phùng Thông. Nhưng chỉ có một mình Phùng Thông biết ném dao, vậy kể đến hành thích Tháo là Phùng Thông rồi. Tháo vẫn còn băn khoăn, vì sao Phùng Thông lại hành thích Tháo? Hai người không có oán thù, do có nhiều cái không hợp nhau nên họ ít có dịp ngồi riêng với nhau. Còn những lúc đông người, có mặt Phùng Thông ở đấy, Tháo cũng không thể nào hiểu được hắn. Ngoài việc ném dao, Tháo có cảm tưởng Phùng Thông chẳng hiểu gì cả, làm sao mà nói chuyện được với hắn. Nhưng Phùng Thông rất thân với Viên Thiệu, hoặc có thể nói Phùng Thông rất nghe lời Viên Thiệu. Kỳ thực thì Viên Thiệu đối xử với Phùng Thông như là đối xử với loại tôi tớ để sai khiến. Giữa họ làm gì có tình nghĩa anh em. Tháo không thể làm những việc như Thiệu đã làm, không thể đối xử với bạn bè như Viên Thiệu. Tháo thích ai thì chơi bời với họ nhiều hơn, ai không thích thì chơi bời qua quýt cho xong. Tháo đối xử với Phùng Thông cũng trên nguyên tắc đó, không có gì khác hơn. Chưa bao giờ Tháo thấy mình có lỗi đối với Phùng Thông khiến cho hắn phải ra tay hành thích. Tháo phải đến hỏi Viên Thiệu cho ra nhã. Phùng Thông rất nghe lời Viên Thiệu, việc làm của Phùng Thông không thể không liên quan tới Thiệu. Tháo nghĩ tới Thiệu Từ ngày đi cướp cô dâu tới nay, bỗng nhiên Thảo hiểu được ít nhiều. Thiệu đã nghĩ sai về Thảo. Thảo nào đã lâu lắm rồi Thảo không gặp Thiệu. Trước đây ngày một ngày hai Thiệu đã chủ động tìm Thảo, còn bây giờ có thấy mặt Thiệu đâu. Còn điều gì nữa để phiền Thiệu buồn bã như vậy, phải cho Phùng Thông đến ném dao. Tào Tháo suy nghĩ miên man như vậy, mỗi hoàn cảnh, mỗi tình tiết làm cho Tháo dần dần tìm ra được một số nguyên nhân. Nhất định Thiệu cho rằng Tháo đã cố tình gạt Thiệu. Kỳ thật thì Tháo không có bụng gạt Thiệu, ban đầu chỉ là muốn đóng vai người hiệp khách, xem thế nào mà thôi. Đến lúc cần đưa cô dâu trở về, cũng chỉ có mỗi mình Tháo mới làm được. Bởi vì khi Thiệu cõng cô dâu ra đi, cô dâu đã quá nhăn mặt Thiệu. Thiệu hết vai diễn rồi, còn Tháo muốn làm hiệp khách, đến cứu cô dâu, cũng chỉ còn mỗi cách là phải đánh nhau với Cường Đạo, cho nên mới diễn ra như vậy, cho nên mới... Bây giờ nghĩ lại, nhất là ở vào vị trí của Thiệu mà xem xét, thì nảy sinh ra ý nghĩ Tháo ra gạt Thiệu, cũng là đúng thôi. Chỉ trách mình càng nghĩ, không giải thích cặn kẽ, khiến Thiệu tức giận là có lý lắm. Nghĩ như vậy, Tháo thấy yên tâm hơn. Hôm sau, Tào Tháo liền tìm gặp phiên Thiệu. Vừa nhìn thấy Tháo, Thiệu tỏ ra hơi hốt hoảng, còn Tháo thì như không có chuyện gì xảy ra, và kể cho Thiệu nghe lúc cha gọi về bị trách mắng như thế nào. Tháo nói xong rồi cười. Trời, thật là đã, chỉ khổ cho bạn phải là tên Cường Đạo. Đấy chỉ là một cách bất đắc dĩ khi không có cái gì hay hơn. Mình ở nhà họ Lý, xích nữa cũng gây gò. Vì chúng mình đã vào phòng cô dâu, cô ta ít nhiều nhận được mình, cũng may mà thoát được chứ không sẽ bị một trận. Lúc này cơn giận trong Thiệu đã tan biến đi đằng nào rồi. Khi Phùng Thông hùng hổ đi dạy nhẹ cho Tào Tháo một bài học, thì viên Thiệu thấy hả hê lắm. Nhưng khi Phùng Thông trở về báo việc đã không thành, lại suýt bị bắt, thì viên Thiệu thấy sợ toát cả mồ hôi. Và bây giờ, khi nghe Tào Tháo hồn nhiên nhớ lại mọi chuyện nghịch ngợm vừa qua, Thiệu cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Tháo càng không nói đến việc hành thích, Thiệu càng thấy như ngồi trên đống gai. Con người đa nghi như viên Thiệu luôn luôn quan sát sắc thái của Tào Tháo, lắng nghe từng ý từng lời trong câu nói của Tháo, cuối cùng mới yên tâm, vì không có gì đáng sợ. Thế rồi câu chuyện của hai người trở nên rôm rã, nỗi lo của viên Thiệu đã tiêu tan hết. Chỉ cần Tháo bỏ qua mọi chuyện là xong. Thiệu biết đặc điểm của Tháo là có chuyện thực hay để bụng, nhưng việc làm của Tháo lần này cũng có chỗ quá đáng. Vậy thì coi như hòa một bột, chẳng ai trách ai nữa. Nhưng việc làm của Phùng Thông, Tháo không dễ dàng cho qua đâu. Tháo giữ lại hai ngọn phi đao, khi nào nghĩ tới việc đó lại đem ra ngắm nghía. Lúc đầu Tháo không hiểu vì sao mình giữ chúng lại, chỉ vì một lẽ là không biết để ở đâu, vứt đi thì không ổn, nên tạm thời cứ giữ lại. Mỗi khi nghĩ tới chuyện đó lại lấy ra xem. Nhìn thấy dao, Tháo cảm thấy có một cái gì đấy rất khó tả dâng lên trong lòng, đau buồn không dứt. Tóm lại, đó là một thứ tình cảm rất khó chịu. Ngày lại ngày, tâm hồn trở nên u ám nặng nề, lâu dần trở thành một thứ bệnh trong nội tâm. Chính lúc này, việc làm của Phùng Thông, con người mà Tháo không muốn nhắc tới, đang đè nặng lên Tháo. Phùng Thông là mầm bệnh, Tháo phải tìm cách vứt bỏ đi thì lòng dạ mới thanh thản. Tháo chủ động tổ chức một buổi săn thú. Bấy giờ Thiệu và Tháo đã hòa hợp như trước, nên Thiệu hưởng ứng tích cực lắm. Tháo bảo Thiệu mời thêm một số bạn, mời luôn Phùng Thông. Phùng Thông đã hành thích Tháo, thấy Tháo không nói năng gì, hắn lại càng căm càng ghét. Bởi vậy Phùng Thông hàng ngày ít đi lại với Tháo. Lần này phiên Thiệu muốn Phùng Thông cùng đi săn, hắn không tiện từ chối. Hôm đó Tháo trốn già bỏ ra khỏi nhà cùng bọn Thiệu tụ tập ở phía tây nam khu rừng. Tháo đầy kỵ bắt đầu công việc từ con ngồi ba chẻ và được Thiệu tán thành. Ở đây có nhiều lợn rừng và thỏ hoang nên săn bắn rất thích thú. Sau khi bàn bạc xong, số người được chia thành ba nhóm đi vào rừng tìm cách dòng thú về nơi quy định. Phùng Thông đi cùng phiên Thiệu, Tháo cùng hai người khác đi từ nhánh phía đông vào rừng. Nhóm của Thiệu đi từ phía tây đối mặt với nhóm của Tháo. Có lẽ đến 2 giờ sau, họ mới người ngựa tiến đến gần nhau, vì đã thấy lợn sừng, giả thú chen chúc dồn dầu một chỗ. Lúc này là lúc những người thợ săn cực kỳ hưng phấn. Mọi ý nghĩ, mọi tâm tư đều dồn vào một chỗ nơi đàn thú đang được dồn lại. Đúng vào lúc những người đi săn đang mê mải, bận rộn, đàn thú đang hoảng loạn, Tào Tháo đã đặt tên Dương Cung ngắm đúng vào một con thú, Phùng Thông. Khi ấy, Phùng Thông cực kỳ phấn khích, xông vào giữa đàn thú, còn những người khác hầu như đang đặt tên Dương Cung để bắn. Cùng một lúc mấy chục mũi tên đều bắn thẳng vào giữa, Phùng Thông đang mãi đuổi một con thú bị thương chạy vào giữa đàn thú, thì bỗng đánh sạc một cái, một mũi tên bay tới cắm trúng vào mắt trái. Phùng Thông bỗng cảm thấy bầu trời tối sầm lại và đau đớn ngã ngựa. Viên Thiệu thét lớn, "Phùng Thông!" và phóng ngựa chạy tới. Tào Tháo cũng thét to, "Phùng Thông!" và phóng ngựa chạy tới. Một lúc sau, Phùng Thông mới tỉnh lại. Khi rút mũi tên ra thì con mắt đã hỏng hoàn toàn. Mắt trái là mắt to nhất của Phùng Thông. Mắt to mà đã hỏng thì mắt phải nhỏ mất luôn khả năng ngắm bắn. Tại ném dao không linh nghiệm như trước nữa, một mắt rưỡi biến thành một nửa mắt. Phùng phi đao biến thành Phùng vô đao. Trong lúc hỗn quân hỗn quang, các mũi tên lại giống nhau, nên chẳng ai biết là người nào đã bắn. Lần đi săn trước, Tháo và Thiệu chủ trương phải khắc hai chữ Tào Viên trên từng mũi tên. Vậy không cần biết ai là người đã bắn mũi tên đó, một cuộc ngộ sát không chích người là may. Và cũng phải trách Phùng Thông đã tự dấn mình vào giữa bầy thú trong lúc lộn xộn như vậy. Tóm lại, từ ngày đó, Phùng Thông gần như ra khỏi đám bạn bè của Tháo và Thiệu, bởi vì một nửa mắt sẽ không thể ngắm để ném dao được nữa. Ngay đến hình dáng một người cũng không ngắm nổi, suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường. Phùng Thông vô cùng hối hận. Dù hắn nghi ngờ ai đó, nhưng không có chứng cứ, và nếu tìm được chứng cứ thì Phùng Thông cũng chẳng làm gì được nữa. Tháo ném ngọn phi đao đi, nỗi u buồn trong lòng không còn nữa, thì cũng không cần phải giữ lại những thứ có liên quan đến nó làm gì. Và cũng từ đấy, Tháo có ác cảm với những ngọn phi đao.